Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 484, nơi cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì đồ đạc? Lâm Xuyên sắc mặt khó coi nhìn qua những này đắm chìm trong kim quang bên trong hầu tử trong lúc nhất thời vậy mà khó có thể đem hắn cùng vừa mới tập kích tự mình sinh vật liên hệ tới. Bạch tại Lâm Xuyên còn chưa kịp thời gian phản ứng, con khỉ này lần nữa vọt lên, vung quyền hướng phía Lâm Xuyên đập tới. Bất quá lúc này đây Lâm Xuyên đã có phòng bị, lách mình tránh ra, đồng thời một chỉ điểm tại cái này con khỉ màu vàng trên người một chỗ huyệt đạo tiên thuật chakra bắt đầu khởi động, lập tức theo Lâm Xuyên đầu ngón tay xâm nhập vào con khỉ màu vàng trong cơ thể. Một tiếng kêu sợ hãi, hầu tử lập tức nhảy ra đi, tại cách đó không xa mặt lộ vẻ hung mang nhìn qua Lâm Xuyên, toàn thân cao thấp tản ra cực kỳ khủng bố cương liệt khí tức, loại khí tức này tựu là vừa mới Lâm Xuyên bị thương nguyên nhân. A hát, đây là lực lượng của thân thể, chẳng lẽ là thượng cổ kim cương viên? Tạp Mao tức mặt lộ vẻ trầm tư, cánh vuốt ve không có lông đầu tựa hồ là đang dùng sức hồi tưởng đến cái gì. Nhu quyền tựa hồ có tác dụng, nhưng là đối với hắn tổn thương không lớn. Lâm Xuyên một bên thận trọng rút lui, một bên dùng Byakugan quan sát đến cái con khỉ này thân thể. Tại Byakugan trong tầm mắt trước mắt cái con khỉ này tựu là một đoàn màu vàng chùm sáng, tràn ngập làm người sợ hãi khí tức cường đại, nhưng Lâm Xuyên cũng tại hắn trên thân cũng không nhìn thấy bao nhiêu linh lực tồn tại, nói cách khác cái con khỉ này tu vi không hề cao, hắn chân chính cường đại chính là lực lượng thân thể của hắn. Loại lực lượng này thậm chí đã vượt qua rồi tu vi giới hạn, không tại tiên phủ trận pháp áp chế trong phạm vi, bởi vậy hắn có thể bộc phát ra cực xa kim đan trung kỳ thực lực, nếu không theo Lâm Xuyên cường đại coi như là thật sự cùng một cái kim đan trung kỳ tu sĩ va chạm cũng là không có khả năng bị thương đấy. Phải biết Lâm Xuyên thân thể tại thần quang điện trong rèn luyện sau này, đã 10 phần cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể tổn thương được rồi đấy, mà cùng kim quang này hầu từ lần va chạm đầu tiên, dĩ nhiên cũng làm nhường Lâm Xuyên bị thương, tuy nhiên không nặng, nhưng Lâm Xuyên lại cảm thấy lớn lao nguy cơ, bởi vì chung quanh nơi này kim quang hầu từ cũng không chỉ cái này một cái. Xa xa, huyết linh tông người đã hãm sâu trùng vây, không biết có phải hay không là bởi vì bọn hắn nhiều người quan hệ, hấp dẫn rất nhiều kim quang hầu tử giết qua, bất ngờ không đề phòng, huyết linh tông lần nữa tổn thất 6 gã kim đan trung kỳ tu sĩ. Cái này, Lâm Xuyên sắc mặt rất là khó coi, nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho hắn thiếu chút nữa trực tiếp phun ra. Chỉ thấy màu vàng hầu tử đồng loạt lên, trực tiếp đem cái kia vài tên bị giết kim đan trung kỳ tu sĩ xé thành mảnh nhỏ, ruột nội tạng vãi đầy mặt đất, máu đen đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ, cái này cũng chưa hết, màu vàng hầu tử quét ngang mà qua, dùng cực nhanh tốc độ đem trên mặt đất huyết nhục thôn phệ sạch sẽ. Quang mang màu vàng lần nữa bắt đầu tràn ngập, Lâm Xuyên Byakugan có thể thấy rõ ràng những này hầu tử trên người hào quang tại tăng cường. Có thể thôn phệ huyết nhục tăng cường thân thể của mình, đây quả nhiên là thượng cổ kim cương viên. Cuối cùng, Tạp Mao tức như là xác nhận cái gì, chắc chắc nhẹ gật đầu nói ra. Bọn hắn có cái gì nhược điểm sao? Lâm Xuyên lạnh giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giờ phút này cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực, không nghĩ tới tiên phủ bên trong còn có loại này không bị trận pháp áp chế tồn tại. Hắn vốn cho rằng chỉ có hắn chakra có thể tránh thoát áp chế đâu này, hiện tại xem ra hắn còn là quá ngây thơ rồi. Ây, để cho ta ngẫm lại. Bọn hắn thượng cổ thời điểm hình như là có thiên địch đấy, thế nhưng mà là cái gì đâu? Hoàn toàn nghĩ không ra a hát, Tạp Mao tức níu lấy tự mình không nhiều lắm mấy cây lông vũ, trầm tư suy nghĩ nói. Đúng lúc này, cùng Lâm Xuyên rằng có cả buổi kim cương viên quay người rời đi, tựa hồ là cảm thấy Lâm Xuyên không dễ trêu chọc, đồng thời chứng kiến đồng bạn của mình đã lấy được phong phú bữa tối, thế là tạm thời vứt bỏ Lâm Xuyên cái này xương khó gặm, ngược lại đuổi giết huyết linh tông người đi. Sau một khắc Lâm Xuyên một bà kéo qua Tạp Mao tước chạy vội ly khai. Theo Tạp Mao tước trí nhớ, đoán chừng chờ hắn nhớ tới thời điểm hai người bọn họ một chim đã hóa thành béo phệ theo kim cương viên trong cơ thể bài tiết ra ngoài rồi. Chết tiệt lui lại, huyết linh công tử lo lắng hét lớn. Trải qua ban đầu hỗn loạn sau, huyết linh tông mọi người tại hung tàn kim cương viên công kích đến cuối cùng miễn cưỡng triển khai trận pháp, bắt đầu từ từ rút lui, nhưng trên mặt của mỗi người đều mang thần sắc kinh khủng, sợ sau một khắc bọn hắn sẽ bị cái này hung tàn hầu tử ăn sống nuốt tươi rồi. Nhìn xem bị vây công huyết linh tông mọi người, Lâm Xuyên cũng không có cao hứng trở lại, bởi vì hắn rất rõ ràng, những này kim cương viên mục tiêu kế tiếp tuyệt đối chính là hắn. Kim cương viên tại thượng cổ thời điểm là như thế nào tồn tại? Lâm Xuyên cấp thiết lên tiếng hỏi, bọn hắn ưa thích quần cư, có thể thông qua thôn phệ chủng tộc khác thân thể tăng cường nhục thể của mình, đơn thể thực lực rất khủng bố, có thể một quyền đập nát một tòa núi cao, đến nỗi nhược điểm. Nhược điểm ta thật nghĩ không ra rồi, Tạp Mao tước ảo não nói, Lâm Xuyên không nói gì thêm, chuyên tâm bắt đầu chạy trốn, những này kim cương viên hiển nhiên không phải hắn có thể ứng phó đấy, ít nhất bây giờ nghĩ cũng đừng nghĩ. Cũng liền tại Lâm Xuyên Byakugan phạm vi tầm nhìn sắp thoát ly huyết linh tông mọi người thời điểm, tích huyết trận bị công phá, kế tiếp hoàn toàn tựu là thiên về một bên đồ sát. Lại là huyết sát linh thân, Lâm Xuyên sắc mặt lạnh lùng nói. Huyết linh công tử bị giết sau khi thi thể trực tiếp hóa thành dòng máu đỏ tươi, biến mất giữa thiên địa. Cái này huyết linh tông thủ tịch đại đệ tử sinh tồn bản lĩnh, lần nữa nhường Lâm Xuyên lau mắt mà nhìn. Thằng này đến cùng có bao nhiêu huyết sát linh thân, quả thực giết đi không bao giờ hết. Lâm Xuyên nói nhỏ, còn không có tiến vào tiên phủ thời điểm bị Lạc Vũ Hy giết một đạo, lần này lại là một đạo, điều này nói rõ huyết linh công tử chỉ ít có ba đạo linh thân, mà ở tuổi tác như vậy có thể tu luyện ra ba đạo huyết sát linh thân, thiên phú như vậy, cho dù là huyết linh tông trong lịch sử cũng có thể xếp đến trước ba liệt kê, một khi huyết sát linh thân toàn bộ dung hợp thành công, vậy cái này huyết linh công tử thực lực mặc dù so ra kém Lâm Xuyên, cũng tuyệt đối có thể đạt tới Lạc Vũ Hy trình độ phi thường khủng bố. Không có một cái là đơn giản mặt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Xuyên thầm nghĩ, lưng cõng Lạc Vũ Hy lần nữa nhanh hơn tốc độ, bởi vì hắn biết rõ kim cương viên một khi ăn hết sạch rồi tất cả huyết linh tông tu sĩ, như vậy nhất định sẽ men theo tung tích của hắn đuổi theo, khi đó hắn chỉ sợ chỉ có thể vứt bỏ Lạc Vũ Hy tự mình bỏ chạy. Rất nhanh, Lâm Xuyên xuyên qua rừng rậm xanh tươi tốt, đặt chân một mảnh sinh trường màu vàng cây cối địa phương, một cỗ tường hòa an nhàn khí tức tràn ngập ở trong đó, làm cho tâm thần người không có đúng là rung động. Có chút cổ quái, Lâm Xuyên lập tức cảm thấy tại đây khí tức quỷ dị, trạng thái tiên nhân phía dưới, cảm giác của hắn lực cũng là 10 phần cường đại, tuy nhiên so ra kém bộ luyện sư tuyệt đối cảm giác nhưng lại có thể nhẹ nhõm phát hiện che giấu nguy cơ, mặc dù những nguy cơ này là Byakugan không thể phát hiện đấy. Chạy mau a hát, kim cương viên đuổi theo tới, tạp mau tức một tiếng thê lương thét lên, vọt thẳng vào màu vàng cây cối rừng rậm. Lâm Xuyên cắn răng, chỉ có thể theo sát hắn sau tiến vào bên trong. Cách chương.